Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 38, luyện đan, lần đầu tiếp xúc. Góc truyện audio.com, editor, lunahoang.tin tức Cố Khuynh Thành trong 7 ngày ngắn, chữa trị được bệnh dữ của Hà Thị, trong nháy mắt xôn xao. Cử động này, liền bằng hung hăng đánh mặt của luyện dược sư thiếu phương pháp chữa trị bệnh nguy kịch của Hà Thị, lúc đầu, bọn họ lời thề son sắt nói Hà Thị không có thuốc nào cứu được, hiện tại chẳng những khỏi rồi, vẫn còn là trong khoảng thời gian ngắn bước đi như bay, điều này làm cho những luyện dược sư kia tức giận đến đỏ mặt tía tai. Bất quá, bọn họ tức giận về tức giận, tin tức này truyền ra ngoài, vẫn là thắng được một mảnh xem trọng, hơn nữa trước Cố Khuynh Thành nhẹ nhõm thắng được quyết đấu, đây càng để Cố Khuynh Thành nhất thời danh tiếng mũ lưỡng. Nhưng mà không phải là tất cả mọi người tán thưởng Cố Khuynh Thành, chỉ ít Lâu Thiều Hàn xem ra Cố Khuynh Thành chính là lấy lòng mọi người, ngay cả thực lực của nàng hiện tại cao hơn Cố Minh Nguyệt, lại làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại những người đã trở thành luyện dược sư nhiều năm. Ngày nhận được tin tức Lâu Thiều Hàn đang cùng luyện dược sư trị liệu cho Cố Minh Nguyệt, biết được kinh mạch toàn thân của Cố Minh Nguyệt đứt đoạn, nửa đời sau đều phải vượt qua ở trên giường, Lâu Thiều Hàn liền tức giận không ngớt, cũng may luyện dược sư nói, hài tử trong bụng Cố Minh Nguyệt bình yên vô sự, hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vương gia, không biết là ai từng tiếp xúc qua tiểu thư? Tại hạ tra xét thương thế của tiểu thư, nếu luyện dược sư không có bản lĩnh cao cường, sớm giữ thai khí cho tiểu thư, cho dù tiểu thư có 10 hài. Tử cũng nhất định sinh non toàn bộ, người này bản lĩnh cao tại hạ kính nể không thôi, không biết vương gia có thể đề cử. Luyện dược sư râu tóc bạc hướng Lâu Thiều Hàn liên tiếp khen. Lâu Thiều Hàn nghe được lời của hắn, sắc mặt trầm xuống, lúc trước ngoại trừ Cố Khuynh Thành chạm qua Cố Minh Nguyệt liền vô nhân chạm qua, hắn còn nhớ rõ lúc Cố Khuynh Thành chặt đứt kinh mạch của Cố Minh Nguyệt tự hồ động tay chân gì, trước hắn không để ý, nghe nói nhắc nhở của luyện dược sư, hắn mới tinh tế nghĩ đến. Chẳng lẽ Cố Khuynh Thành thật có bực bản lĩnh này? Sai nha, dù cho nàng có bản sự này, theo của Cố Minh Nguyệt cùng nàng, nàng quyết định sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng lời nói này của luyện dược sư, hắn không thể không tin. Cố Khuynh Thành, người đến cùng vẫn là Cố Khuynh Thành lúc trước sao? Luyện dược sư thấy Lâu Thiều Hàn không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không muốn đề cử kiên trì, nói lần nữa Tam Vương gia, người cũng biết tại hạ bình sinh không có tâm nguyện gì, tâm nguyện duy nhất chính là tìm được luyện dược sư tâm đắc chi kỳ nhất, còn thỉnh Vương gia thành toàn. Nguyên đại nhân, xin lỗi, rốt cuộc là ai từng thi dĩ viện thủ, bổn vương thực sự không biết, sợ là không thể ra sức. Lâu Thiều Hàn có chút tiếc nuối. Thở dài, Nguyên đại nhân, danh Nguyên Cảnh Tu, là hội trưởng của phân hội luyện dược sư nghiệp đoàn Thanh Long Quốc, cùng Lâu Thiều Hàn có sơ giao, lần này, vừa vặn đến Đông Ly Quốc làm việc, lúc này mới được Lâu Thiều Hàn mời vào trong phủ, vì Cố Minh Nguyệt trị liệu. Hắn cũng quả thực biết Nguyên Cảnh Tu si mê phương diện chế thuốc, cũng đừng nói hắn không biết là ai, dù cho biết người kia chính là Cố Khuynh Thành. Hắn cũng sẽ không để Nguyên đại nhân đi gặp Cố Khuynh Thành kia. Vạn nhất Nguyên đại nhân cùng Cố Khuynh Thành nhất kiến như cố, lúc đó hai người hợp phách, đến lúc đó, biết được ân oán của hai người, Nguyên đại nhân nhất định sẽ vì Cố Khuynh Thành chi kỳ này, cùng hắn người hời hợt chi giao này quyết liệt. Nói vậy, hắn chẳng phải là cố sức không được cảm ơn, trả lại cho mình một cường địch. Cũng khó trách Lâu Thiều Hàn có chút lo lắng, ở Linh Huyễn Đại Lục luyện dược sư là một tồn tại vô cùng tôn quý, ai cũng không dám đi đắc tội một luyện dược sư thực lực cường đại. Người cả đời này, ai có thể bảo đảm không có bệnh không có tai? Luyện dược sư thực lực cường đại, có thể nhất hô bá ứng, nếu như đắc tội luyện dược sư, nhân gia căn bản không cần tự mình xuất mã, tự sẽ có người thay luyện dược sư. Xuất đầu, vì đan dược vô giá, đừng nói hắn một vương gia nước phụ thuộc nho nhỏ coi như là hoàng đế một quốc gia, vì đan dược tễ phá các linh sư cũng sẽ không chút lưu tình thống hạ sát thủ với hắn. Nghĩ như vậy, cả người Lâu Thiều Hàn một kích linh, lại càng không nguyện nói ra tồn tại của Cố Khuynh Thành. Nguyên Cảnh Tu cũng không phải người bình thường, từ lâu nhìn ra tâm tư của Lâu Thiều Hàn không muốn nói, cũng thôi, hắn cũng không tin, người có bực bản lãnh này, sẽ là hạng người vô danh. Thực sự không thể, hắn liền bỏ nét mặt già nua, đi ra ngoài hỏi thăm một chút là được. Như trước Cố Khuynh Thành bế quan, tự nhiên không có nghe được đồn đãi phía ngoài, cũng không biết có người vì muốn gặp nàng mà nhọc lòng. Buổi tối ngày thứ bảy, Tu Lão lại một lần nữa tỉnh lại, thân thể của hắn càng ngày càng. Trong suốt Cố Khuynh Thành lo lắng không thôi, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cố Khuynh Thành, hắn vô vị cười, xả đồ nhi thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta đã sớm chết qua một lần, hôm nay cũng bất quá chỉ là một đạo tàn hồn, ngươi đừng lo lắng cho ta. Sư phụ, lời này của người là có ý gì? Cố Khuynh Thành căng thẳng trong lòng, cũng không nhịn được đề cao. Đồ nhi, lực lượng của sư phụ ngươi hữu hạn, vô pháp thay ngươi hoàn toàn giải trừ phong ấn, hiện tại tàn hồn của ta gần tiêu tán, mấy ngày kế tiếp ta sẽ đem toàn bộ kinh nghiệm suốt đời của ta truyền thụ cho ngươi. Thấy Cố Khuynh Thành đỏ mắt, Tu lão lại nói, thời gian còn lại không nhiều lắm, ngươi không có thời gian khổ sở. Nhớ kỹ, bầu trời bên ngoài rất lớn, con đường cường giả rất khó, có thể bay bay bao cao bao xa, toàn bộ quyết định phụ thuộc vào ngươi, ngươi hiểu không? Ân, ta hiểu được, sư phụ. Chỉ là, ngươi đột nhiên phải ly khai, có phải là bởi vì thay ta giải trừ phân nửa phong ấn? Nếu quả như thật Cố Khuynh Thành nàng thực sự bất năng tha thứ bản thân. Tu lão nhìn thấu tâm tư của Cố Khuynh Thành, thở dài, nói, sinh tử do mệnh, thiên địa vạn vật có quy luật, ta đã chết, linh hồn không có ký thác, vốn là vô pháp bảo tồn lâu dài, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không nên đem trách nhiệm đều ôm hết vào người. Ngươi bây giờ phải làm chính là bình phục tất cả nỗi lòng, theo ta học tập cho tốt. Cố Khuynh Thành gật đầu, trên mặt không hề lộ vẻ không muốn, tĩnh hạ tâm lai cùng Tu lão học tập luyện đan. Bởi kiếp trước Cố Khuynh Thành suốt ngày tiếp xúc thuốc đông y, càng xuất thân từ gia tộc lánh đời về đông y, tri thức của Tu lão giải, nàng luôn có thể lý giải thấu triệt trong thời gian ngắn nhất, có chỗ không hiểu, chỉ cần Tu lão thoáng chỉ điểm một chút, nàng cũng liền hiểu được, thậm chí có thể suy một ra ba. Thấy tri thức giảng giải bộ phận luyện dược đều giảng giải không sai biệt lắm, Tu lão liền bắt đầu để Cố Khuynh Thành thực tế thao tác. Người trước lấy tinh thần lực thanh trừ hoàn toàn tạp chất trên dược liệu, mở lại thủy luyện chế. Tu lão lấy ra lò luyện đan của mình, cho Cố Khuynh Thành mượn sử dụng, đồng thời ở một bên giám sát, chỉ đạo tạp chất thanh trừ càng sạch, đan dược luyện được đẳng cấp lại càng cao, ngươi cần có bản năng, không nên sợ đầu sợ đuôi. Cố Khuynh Thành gật đầu, cầm lên dược liệu Tu lão chuẩn bị xong, bắt đầu thanh lý tạp chất trên dược liệu, hai đời làm người, tinh thần lực của Cố Khuynh Thành thâm. Hậu tại một chuyện luyện đan chiếm hết tiện nghi. Nàng nhắm hai mắt lại, chậm rãi đem tinh thần lực vô hình thả ra ngoài, một tầng hơi mỏng bao vây dược liệu, sau đó căn cứ chỉ thị của Tu lão, đem tinh thần lực thẩm thấu nội bộ dược liệu thanh lý tạp chất. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ, Cố Khuynh Thành liền đem tạp chất trong thủy hệ hồng quả diệp cầm trong tay thanh lý sạch sẽ, nàng lau mồ hôi hột trên trán, đem hồng quả diệp đưa cho Tu lão, để Tu lão kiểm tra. Tu lão nhiều lần kiểm tra, vui mừng cười, không tệ, lần đầu tiên thanh lý tạp chất là được trình độ 8 phần, trình độ như vậy đến lúc đó so với ta năm đó lần đầu luyện đan, khá hơn nhiều. Thanh lý tạp chất trong dược liệu chia làm 1 tới 10 phần, trên 5 phần là trung đẳng, nhưng mà trên 8 phần liền là ưu hạng, đạt được thập phần, chính là cực. Yêu, may là sinh tiền đẳng cấp luyện dược sư của Tu lão đã trên linh thánh, thanh trừ tạp chất cũng chỉ có 9 phần, có thể thấy được thiên phú của Cố Khuynh Thành tuyệt hảo, là một luyện dược sư trời sinh. Sư phụ, ngươi đừng khen nữa, ta nào có tốt như ngươi nói vậy. Tu lão khen như chuyện đương nhiên, lại không biết Cố Khuynh Thành ở kiếp trước đã tiếp xúc đông y 20 năm, luyện đan tuy rằng cùng thuốc đông y có chỗ bất đồng, nhưng nhiều phương diện lớn vẫn có hiệu quả như nhau, để cho nàng có thể kiếp trước sở trường kiếp trước. Đương nhiên là có, đồ đệ của ta, Hữu Khởi là người bình thường có thể tương đề tịnh luận. Được rồi, nha đầu, kế tiếp liền là chân chính luyện chế, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, chuẩn bị xong. Cố Khuynh Thành híp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên một nụ cười tự tin. Nhưng, mà khi Cố Khuynh Thành dọn dẹp xong tạp chất trong tất cả dược liệu, bắt tay vào làm luyện chế, lại phát hiện luyện dược cũng không đơn giản như trong tưởng tượng vậy. Nàng theo như lời Tu lão, thêm lửa vào lò thuốc, dựa theo dược tính dược liệu, lần lượt đem dược liệu để vào lò thuốc, sau đó sử dụng tinh thần lực bao vây lò thuốc, chậm rãi luyện chế. Nhưng dược liệu mới vừa vào lò thuốc không lâu sau, lò thuốc đột nhiên một trận hoảng động, phát sinh tiếng va chạm chói tai, ngay sau đó liền rầm một tiếng, tất cả dược liệu đều nổ tung từ trong lò thuốc xì ra. Cố Khuynh Thành nhíu mi lại, nói với Tu lão, sư phụ, một lần nữa đi. Lần này thất bại, nàng còn có cơ hội làm lại, phản chính dược liệu trên tay cũng đủ nàng lăn qua lăn lại 100.000 lần, nàng cũng không tin, nhiều lần như vậy, nàng còn luyện bất hảo một viên đan. Dược nho nhỏ, Tu lão gật đầu, không nói gì, nhưng chờ mong trong mắt chưa từng yếu bớt, cho dù ai lần đầu tiên tiếp xúc luyện đan cũng sẽ không một lần liền công, ngay từ đầu hắn không nghĩ tới Cố Khuynh Thành có thể một lần là xong, hiện nay cũng không có gì thất vọng. Cố Khuynh Thành cũng trầm mặc xuống, lặng lẽ lần thứ hai chuẩn bị xong một phần dược liệu, không phiền chán dọn dẹp tạp chất, lần thứ hai bắt đầu luyện chế. Cũng may lý luận cường đại chống đỡ, cùng kinh nghiệm kiếp trước tích lũy, Cố Khuynh Thành kinh lịch lần đầu tiên sau khi thất bại, liền thành công luyện chế được 3 viên hóa linh đan sơ cấp nhất phẩm nhân cấp, tuy rằng đan dược đẳng cấp không cao, nhưng cũng trực tiếp lướt qua dược tán cấp thấp nhất. Hơn nữa, một lò này của Cố Khuynh Thành có được 60% tỷ số xuất đan. Như vậy, để Tu lão đố kỵ, Trong luyện dược sư chia làm dược sư học đồ, sơ cấp dược sư, trung cấp dược sư, cao cấp dược sư, linh dược sư, dược vương, dược thánh, dược tông, mỗi một giai lại chia từ nhất tới cửu phẩm, thường thường đẳng cấp càng cao tỷ số xuất đan càng khó đột phá, tựa như tu lão sinh tiền, tỷ số xuất đan liền duy trì ở 70%, kinh lịch hơn 10 năm cũng vô pháp đề thăng. Cố Khuynh Thành lần đầu tiên tiếp xúc luyện đan, thử luyện lần thứ hai, có thể luyện chế ra đan dược nhân cấp nhất phẩm, hơn nữa tỷ số xuất đan 60%, đã là tương đối khá. Hợp với hai lần thử luyện, Cố Khuynh Thành quả thực tiêu hao không ít tinh thần lực, nhưng cũng may tinh thần lực của nàng thâm hậu, tiêu hao chút này, vẫn chưa cảm thấy uể oải, nhưng ngay cả như vậy, trên chóp mũi của nàng, vẫn là chảy không ít mồ hôi hột. Tu lão đau lòng đồ đệ, liền nói rằng, ngày hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi, ngày mai tiếp tục. Ta không phiền lụy, biết thời gian của tu lão không nhiều lắm, Cố Khuynh Thành lộ ra hàm răng đẹp mắt như túc ngọc cạn tiếu nói, sư phụ ta còn có thể kiên trì, ngươi tiếp tục giáo đi. Hảo, khó có được ngươi có tâm trí cứng cỏi như vậy, vậy kế tiếp ta nói với ngươi dược tính cùng một ít bạo liệt tính của dược liệu cao giai phải xử lý như thế nào. Tiểu đồ đệ không muốn tu dưỡng, cũng phải tiếp tục tu, lão tự nhiên không chối từ, nhưng hai người một nói một nghe, như thế rằng co tròn 5 ngày. Cách chương.